Toàn chức cao thủ, chương 950. Gặp lại, phồn hoa huyết cảnh. Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, phồn hoa huyết cảnh. Đấu pháp làm nên thương hiệu cho chiến đội Bách Hoa ngày xưa do hai vị tuyển thủ đại thần cùng nhau sáng lập. Từ khi Tôn Chiết Bình chấn thương giải nghệ, đấu pháp này trở thành thất truyền. Bách Hoa tuy muốn phục khắc nhưng căn bản là tìm không ra tuyển thủ cuồng kiếm sĩ nào có thể hợp tác được với Trương Giai Lạc. Cuối cùng phồn hoa huyết cảnh chỉ còn tồn tại trong ký ức. Mà đám tuyển thủ như Diệp Tu đều đã từng có kinh nghiệm giao thủ trực tiếp với phồn hoa huyết cảnh, ký ức về bộ đấu pháp phối hợp này càng sâu sắc hơn. Chiến đội Bách Hoa đầu mùa giải đã thu vào cuồng kiếm sĩ Vu Phong, lại đưa nhân vật đệ nhất cuồng kiếm Lạc Hoa Lang Tạ ngày trước trở lại, buông tay với Bách Hoa liễu loạn mà tạo riêng cho Châu Viễn nhân vật chuyên gia đạn dược mới là Hoa Phồn Tự Cầm, chính vì muốn đánh thức cảnh tượng phồn thịnh ngày xưa. Tuy vậy, mùa giải này Bách Hoa lại mở đầu không ổn, dù sau đó đã dần dần phát huy tốt hơn, nhưng phối hợp giữa Vu Phong và Châu Viễn trước sau vẫn chưa đủ lực, càng khỏi nói tìm về hào quang xưa kia. Thế mà bây giờ trên mảnh đất thần chi lĩnh vực nóng như một bầu nhiệt huyết này trong game, đại thần Bách Hoa ngày trước nay đã rời bỏ Bách Hoa mà đến bá đồ là Trương Giai Lạc, lại cùng hạch tâm mới được đưa lên của Bách Hoa là Vu Phong, liên thủ cùng nhau tái hiện cảnh tượng phồn vinh đó. Đám đại thần như Diệp Tu đều nhìn ra trước tiên, sau đó chính là những người chơi của Bách Hoa Cốc. Tinh anh chủ chốt của Bách Hoa Cốc không thiếu fan lâu năm. Chẳng qua rèn luyện trong game vinh quang của họ không cao bằng tuyển thủ chuyên nghiệp nên phản ứng chậm mất nửa nhịp, nhưng họ rất nhanh phát hiện ra cảnh tượng quen mắt vừa rồi, không phải chính là phồn hoa huyết cảnh họ đã hoài niệm nhiều năm đó sao. Fan thâm niên của Bách Hoa Cốc còn chưa kịp kích động, lại sực nhận ra cách thức mà khung cảnh này được tái hiện, trong lòng mỗi người đều như có một bình ngũ vị rơi xuống vỡ tan. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nếm trải từng vị từng vị. Trương Giai Lạc, vì sao anh phải đi? Trong đoàn người chơi của Bách Hoa Cốc đột nhiên bật ra một tiếng gào to. Một tiếng tê tâm liệt phế. Một màn phồn hoa huyết cảnh cuối cùng đã kích đến ý niệm sâu nhất dưới đáy lòng người chơi Bách Hoa, bọn họ rốt cuộc cũng chỉ vì không thể buông bỏ được Trương Giai Lạc mới sẽ oán hận nhiều đến vậy với việc hắn quay về nhưng lại chọn bá đồ. Nếu Trương Giai Lạc còn ở Bách Hoa thêm Vu Phong đến, vậy phồn hoa huyết cảnh nhiều năm đợi chờ không phải đã có thể tái hiện hay sao? Chiến trận nhất thời trở nên tĩnh lặng, theo sau tiếng thét tan nát cõi lòng là một tiếng gào khóc, mọi người cũng nghe không ra người kia là nam hay nữ, chỉ biết vào giờ phút này, tâm trạng của người đó đã hoàn toàn mất khống chế. Trương Giai Lạc sững sờ tại chỗ, bản thân hắn cũng mới ý thức được khoảnh khắc vừa rồi, hắn và Vu Phong dưới tình huống chưa hề có bất kỳ luyện tập tìm hiểu lẫn nhau nào, đã đánh ra đấu pháp phối hợp phồn hoa huyết cảnh. Đó là đấu pháp sinh ra khi ý thức, kinh nghiệm, kỹ thuật của cả hai người đều đạt đến một trình độ thích hợp, nhưng suy cho cùng vừa rồi hai người hoàn toàn làm theo bản năng, cho nên nếu muốn lập tức làm lại lần nữa, chỉ sợ không có cách nào. Nhưng đạo lý này, trình độ cấp chuyên nghiệp có thể hiểu chứ người chơi bình thường làm gì quan tâm. Nhìn thấy hai vị tuyển thủ có thể, góc truyện audio.com, đánh ra phồn hoa huyết cảnh, lập tức cảm thấy càng thêm tiếc hận, càng thêm không thể buông tay với sự ra đi của Trương Giai Lạc, nỗi oán hận trong lòng cũng càng thêm sâu. Bởi vì ai đứng nơi này cũng đều hiểu rõ, dù cho người người đều mất khống chế tan nát cõi lòng, cũng không thể thay đổi sự thật trước mắt. Trương Giai Lạc đã không còn là một thành viên của chiến đội Bách Hoa, phồn hoa huyết cảnh vừa rồi, chỉ là một đám bong bóng xà phòng, sẽ không cách nào xuất hiện nơi chiến đội Bách Hoa nữa. Tâm sự của fan Bách Hoa ai ai cũng hiểu, cho nên chiến trường mới đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều là người chơi vinh quang, đều sẽ vì những chuyện thế này mà khóc mà cười, mà ầm ĩ, cảm giác đồng cảm từ tâm đến thân xuất hiện dễ như vậy đó. Bất kể thế nào, cũng không quay lại được nữa đâu. Bên cạnh hoa nhạt mê người, đột nhiên có người nói một câu. Trương Giai Lạc chuyển góc nhìn nhân vật thấy chính là Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu. Cũng đúng nhỉ, Trương Giai Lạc đột nhiên cười cười. Trong một tích tắc vừa rồi, cảm giác dằn vặt trong lòng hắn trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, hắn thậm chí có kích động muốn một lần nữa lấy giải nghệ để dâng tạ người trong thiên hạ. Nhưng, ngay cả làm vậy thì sao chứ? Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, làm cách nào cũng không thể quay về. Nếu thật sự có thể, Trương Giai Lạc chỉ muốn trực tiếp quay về mùa giải thứ 5, muốn chấn thương tay của Tôn Chiết Bình không bao giờ xảy ra, có lẽ tổng quán quân năm đó đã là chiến đội Bách Hoa, thậm chí có thể xây nên cả một vương triều Bách Hoa không chừng. Nhưng rất tiếc, không quay lại được nữa đâu. Mà lựa chọn lần này cũng là kết quả mình đã suy nghĩ cẩn thận nhất, vì sao lại hối hận, vì sao muốn lùi bước, mình đã nhu nhược giải nghệ hết một lần, vì sao lại sinh ra ý niệm đó thêm lần nữa. Trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp, Trương Giai Lạc thở ra thật dài, giây phút này, hắn đã hạ quyết tâm. Hoa nhạt mê người đưa tay lên, đoàng, gần trong gang tấc cuồng kiếm sĩ của Vu Phong ăn một phát súng vào đầu. chúng ta là đối thủ, Trương Giai Lạc bình thản nói. Cảm ơn, Vu Phong thế nhưng lại nói tiếng cảm ơn. Bởi vì Vu Phong hiểu rõ, sau một phát súng này, chỉ sợ mình sẽ trở thành trái tim chân chính của Bách Hoa. Vết sẹo mang tên Trương Giai Lạc trong lòng fan Bách Hoa theo một phát súng này, sẽ vỡ nát. Họ sẽ không còn ôm tiếc nuối hay hoài niệm, họ sẽ chỉ còn lại đơn thuần là hận ý. Không có chi, Vu Phong không ngờ Trương Giai Lạc lại coi như dĩ nhiên mà trả lời tiếng cảm ơn của mình bằng một câu. Cố gắng lên, đừng phụ lòng bọn họ, Trương Giai Lạc nói với Vu Phong. Con người này anh ta cố tình bắn phát súng đó sao? Vu Phong sửng sốt phát hiện Trương Giai Lạc là cố ý tuyệt tình đến vậy, để cho fan Bách Hoa triệt để cắt đứt một sợi tưởng niệm cuối cùng đối với hắn, mượn cơ hội này đẩy Vu Phong lên ngôi cao, để Vu Phong trở thành chỗ ký thác tinh thần mới của Bách Hoa. Vu Phong không tin nổi mình sẽ tiếp nhận vị trí linh hồn thực thụ của chiến đội Bách Hoa trong tình cảnh này, đó là thứ mà tờ giấy hợp đồng kia không cách nào mang đến. Nhưng, cách làm này thật quá tàn khốc. Vu Phong chưa kịp nói gì, người chơi Bách Hoa Cốc đã sớm nổi trận lôi đình. Một phát súng quyết tuyệt của Trương Giai Lạc lời tuyên ngôn chúng ta là đối thủ, khiến bọn họ phẫn nộ rồi, trọn vẹn phẫn nộ, triệt để phẫn nộ. Họ sẽ không tiếp tục gào khóc như lúc nãy. Góc truyện audio.com. Nữa, thời khắc này, họ chỉ muốn chiến đấu. Boss hoang dã gì chứ, vật liệu hiếm gì chứ, mấy thứ đó đi chết hết đi. Kẻ trước mặt kẻ mà bọn họ đã từng tôn sùng như một vị thần chính là kẻ địch lớn nhất của họ, họ không tiếc hết thảy mọi thứ cũng phải cho hắn nếm mùi dạy dỗ. Người chơi Bách Hoa ập đến như điên dại, nỗi sợ hãi khi thấy tuyển thủ đại thần, nó đã chết rồi, Hoa Nhạt mê người nghênh đón người chơi Bách Hoa Cốc ập đến, cánh tay đưa lên cao trong tay cầm chặt súng. Nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp nhìn thấy đều phát hiện đạn trong súng của Hoa Nhạt mê người sẽ không rời ổ, hắn chỉ giơ súng lên mà thôi, đây căn bản không phải thao tác để bắn. Đứng cách hắn gần nhất, Vu Phong đương nhiên càng thấy rõ điều đó, tuy biết rằng chuyện lần này sẽ là phông nền tốt nhất cho tiền đồ tương lai của mình, nhưng khoảnh khắc nhiệt huyết dâng trào, Vu Phong chỉ muốn ngăn cản mọi việc tiếp tục diễn ra. Thế nhưng biển người Bách Hoa Cốc hung hãn kia, họ sẽ nghe Vu Phong giải thích sao? Sóng máu cuồng nổ, đúng vào lúc này, một đại chiêu của cuồng kiếm sĩ mãnh nhiên chém xuống quân đoàn người chơi Bách Hoa Cốc đang lao lên, hung ác chặt đứt thế đến của họ. Nhưng người chơi Bách Hoa Cốc bây giờ đã không còn lý trí như người chơi mưu đồ bá đạo bị Vu Phong rút kiếm chặn đường lúc nãy nữa, ai trúng chiêu lập tức ngã xuống, nhưng chỉ cần người nào không ngã xuống, sẽ hoàn toàn không màng sát thương sinh mạng, tiếp tục chấp nhất lao về phía Hoa Nhạt mê người của Trương Giai Lạc. Kết quả chỉ nghe thấy tiếng trọng kiếm chảm chém liên tiếp không ngừng, một bóng người đã sớm nhảy tới phía trước Hoa Nhạt mê người, huyết ảnh cuồng đao chém lốc xoáy, thêm kỹ năng mới tuyệt địa phong bạo của cuồng kiếm sĩ, chỉ trong nháy mắt những người chơi Bách Hoa Cốc xông lên đã bị chém sạch sẽ, trọng kiếm trong tay người nọ chỉ xéo xuống đất, thân kiếm nhuộm đầy máu tươi đã mất hết ánh sáng vốn có, đầu hắn không ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Cậu đang sợ cái gì? Tái Thụy Nhất hả? Mọi người đều đã thấy ID của cuồng kiếm sĩ này. Thế nhưng, đó là ai chứ? Mọi người vội vàng nhìn cho rõ công hội trên đỉnh đầu người này. Nghĩa Trảm Thiên Hạ, chiến đội Nghĩa Trảm đúng là có một tuyển thủ cuồng kiếm sĩ, mà còn là ông chủ của chiến đội, địa vị gọi là cao vút. Có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực bản thân đã không kém. Nhưng thật lòng thì, nếu đặt vào chiến trường trước mắt thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp của Lâu Quan Ninh phải nói là siêu cấp không đáng chú ý. Trừ ra người của chiến đội Hưng Hân, tuyển thủ chuyên nghiệp nhập trận lúc này, ai ai cũng đều là ngôi sao, không có ngoại lệ. Cho dù Tôn Tường hay Tiêu Thời Khâm chẳng qua cũng chỉ vì nguyên nhân đặc biệt chứ nếu chiến đội của họ vẫn ở trong liên minh, hai người này chắc chắn được tuyển vào hàng ngũ tuyển thủ ngôi sao. Cuồng kiếm sĩ này vừa ra trận liền chém người như cỏ rác, giành hết nổi bật của tất cả mọi người, là Lâu Quan Ninh của Nghĩa Trảm. Các tuyển thủ chuyên nghiệp có mặt trong trận đều cảm thấy không giống. Nói vậy không phải là xem thường Lâu Quan Ninh, bắt nạt người chơi bình thường không cần năng lực bao lớn. Nhưng phải biết nhân vật mà mỗi tuyển thủ điều khiển đều tự có khí chất của bản thân tuyển thủ. Nghĩa Trảm gia nhập liên minh đã hơn nửa năm, cuồng kiếm sĩ của Lâu Quan Ninh nhìn ra sao trong lòng các. Góc truyện audio.com, chiến đội lớn ít nhiều đều nắm rõ. Tuy chỉ là một đội ngũ mới vào liên minh, nhưng cách xuất hiện của Nghĩa Trảm rất khí thế, các chiến đội khác đều ôm lòng đề phòng với Nghĩa Trảm hơn bình thường, do đó nghiên cứu Nghĩa Trảm rất kỹ. Thực lực Nghĩa Trảm sâu cạn thế nào, cả nửa năm nay cũng nghiên cứu ra gần hết rồi. Mà người có tên Tái Thụy Nhất Hạ trước mắt, phong cách chiến đấu cuồng dã vượt xa Lâu Quan Ninh, không thể nào là Lâu Quan Ninh vừa bước vào game liền trở nên ghê gớm hơn hẳn đâu nhỉ. Anh là ai? Trương Giai Lạc lúc này trong lòng chấn kinh, cuồng kiếm có phong cách chiến đấu cuồng dã thô bạo thế này, không một người nào có thể quen thuộc hơn hắn. Đã quyết định vẫy tay tạm biệt quá khứ, sao vẫn còn muốn giữ lại một tia mềm yếu? Tái Thụy Nhất Hạ vẫn không quay góc nhìn về sau. Tôi chỉ, có bao nhiêu tạp niệm trong lòng cậu triệt để bắn nát hết đi. Thanh trọng kiếm nhuốm máu của Tái Thụy Nhất Hạ lần thứ hai nhấc lên, chỉ vào biển người chơi bách hoa đang bất chấp mọi thứ muốn tiếp tục xông đến hai người. Ồ, chúng ta cùng nhau, Trương Giai Lạc nói, được, người nọ không ngại, anh vẫn cứ điên như thế. Trương Giai Lạc cảm khái, hắn đã biết người nọ là ai, cũng như hắn, chính là một vị đại thần khác đã từng làm chỗ dựa từng nhận lấy tình yêu sâu sắc của người chơi bách hoa. Mà lúc này, anh ta lại rút kiếm hướng về những người hâm mộ đã từng ủng hộ bọn họ, trong tim anh ta không hề có lấy một tia gợn sóng. Ừ, đó là chuyện mà người hợp tác ngày trước của hắn có thể làm được. Bây giờ cần điên một trận là cậu, không phải tôi. Tôn Chiết Bình nói, được, đến đây, Hoa Nhạt Mê người cất bước về phía trước, bàn tay giơ súng cuối cùng đã không còn giả vờ, mà là thao tác công kích thật sự. Súng vang, đạn rền, kiếm dày, Phồn Hoa Huyết Cảnh, cách chương.